Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1005, phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bắc Kinh Hoàng Thành Quán 3. Cứ việc trái đất hôm nay đã hoàn toàn tiến vào linh năng thời đại, nhưng làm nhân loại một loại giải trí tiêu khiển phương thức tới xem. Xem quán ba sòng bạc như vậy, trang sở giải trí giờ phút này vẫn ở thế giới loài người trong thịnh hành trước, chỉ bất quá hôm nay trên trái đất những cái kia hơi có chút thực lực năng lực người đã gia nhập vào liên minh quốc tế bên trong, còn dư lại đều là một ít thực lực tương đối yếu nhỏ, chỉ có cấp mấy phổ thông năng lực người. Cứ việc giờ phút này mới vừa là tan việc thời gian, Hoàng Thành quán ba bên trong vẫn như cũ như biển người. Bên trong quầy rượu chú hát giờ phút này đã lâu, có thể chứa mấy trăm người, nơi bên trong tràn đầy sao động âm nhạc. Một ít rượu qua ba tuần, mọi người đã bắt đầu gật gù đắc ý, thân thể bắt đầu không tự chủ đung đưa. Đám người chen lấn bốn phía, mấy chục tên thân thể cường tráng đại hán mặc thống nhất màu đen tây phục mắt mang kính mát đứng bốn phía, để bảo toàn cái này phiến sân an ninh. Nếu như một khi phát hiện có tư chuyện người gây chuyện nhân viên mà nói, nơi những người an ninh này tự nhiên sẽ không chút do dự xông lên trước cho những người đó đón đầu nhất kích. Những người này phải làm chính là tục xưng chấn chàng tồn tại, linh thức lan tràn đi ra ngoài, ở đám người chen lấn bên trong tiến hành điều tra. Một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Trên trận nơi đứng vững, đều là một ít thực lực cấp thấp thân thủ nhỏ yếu người bình thường. Không có một cái thực lực cường đại năng lực người, mà Lưu Kiệt mục tiêu, dĩ nhiên là những cái kia thực lực cường đại năng lực người. Có thể bị bộ lạc man thần phái ra tới tiến hành ẩn giấu điều tra. Cái này biến mất năm tên dị tộc người tất nhất định có không tầm thường thực lực. Mà vô luận đối phương thực lực kết quả như thế nào, vừa có như thế nào ẩn giấu thực lực thủ đoạn, ở hắn vạn năng quét hình trước mặt đều đưa không che giấu. Mà Lưu Kiệt giờ phút này phải làm chính là từ loài người bên trong tìm ra cái này năm tên bộ lạc man thần người tới. Quá trình này kết quả muốn tiến hành nhiều ít phút, Lưu Kiệt trong lòng cũng không có một cái để, xem tới nơi này là không có. Tiếp tục, một nhà hai nhà, không qua một cái tiếng thời gian, Lưu Kiệt bằng vào không tầm thường tốc độ đã đem trong yến kinh lớn nhất quán ba vòng vo một lần, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối đi ra. Thực lực cường đại năng lực người lại là không có phát hiện. Một phen tìm dưới không có bất kỳ thu hoạch. Cái này làm cho Lưu Kiệt rất là chán nản, nhưng không biết làm sao quy vô thế nào. Tìm còn phải tiếp tục tìm, đem lớn quán ba cha tìm hoàn toàn sau đó, Lưu Kiệt một lần nữa đem mũi dùi chỉ hướng cây tivi bên trong. Một tiếng, hai tiếng, cây tivi bên trong dẫu sao có từng bước đơn độc phòng riêng. Tìm cũng càng vì khó khăn. Một phen tìm kiếm xuống vẫn không có bất kỳ tin tức hữu dụng. Nửa đêm vậy vào thời khắc này lặng lẽ hạ xuống. Thời gian đang không ngừng tìm bên trong, vẫn là không có. Như vậy từng nhà tìm tiếp khẳng định không phải biện pháp. Nếu là như vậy, xem ra được đổi một cái biện pháp mới được. Quán bar và KTV đã lục soát xong. Tiếp theo còn dư lại chính là những đất kia hạ quyền trang sòng bạc. Sự việc xem ra có chút khó giải quyết à, thân hình một bên nhanh chóng trên không trung tiến hành phi hành, Lưu Kiệt vậy đang nhanh chóng suy tính kế tiếp hành động. Cân nhắc kỹ sau này, trực tiếp hạ xuống đến Bắc Kinh ngoại ô bên ngoài một nhà dưới đất quyền tràng bên trong. Tiến vào nhà này dưới đất quyền tràng quá trình lộ vẻ được không hề thuận lợi. Tựa hồ là thấy Lưu Kiệt nhìn không quen mặt. Quyền chàng phụ trách kiểm soát tiểu đệ lộ vẻ được hết sức cẩn thận. Vẫn là đem Lưu Kiệt toàn thân cao thấp kiểm soát một lần. Lúc này mới đem Lưu Kiệt bỏ vào. Như vậy quá trình không cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Có loại gặp gỡ này còn có toàn bộ tiến vào dưới đất quyền chàng nhân viên. Như vậy cảnh tượng không chỉ có để cho Lưu Kiệt có chút nghi ngờ. Trong lòng không khỏi nghi ngờ. Vậy mà nói, như vậy dưới đất quyền chàng coi như là vi phạm kinh doanh tương đối cẩn thận. Nhưng muốn đi vào vậy hoàn toàn không cần phải đạt tới như vậy trình độ. Xem hắn như vậy lần đầu tiên tới mặt tương đối xanh có lẽ cần kiểm tra một chút. Nhưng đội ngũ bên trong rõ ràng cho thấy không hề thiếu khách quen. Vẫn là bị lấy như vậy phương thức đối đãi. Mà dưới đất quyền chàng phía chính phủ như vậy cử động. Không thể nghi ngờ là đưa tới không thiếu thường xuyên chiếu cố khách hàng lửa giận. Nhưng là Lưu Kiệt bị cửa canh phòng tiến hành kiểm tra đoạn thời gian này. Nơi cửa đã có không thiếu địa phương xảy ra đầu mối. Tiếng cãi vả bên tai không dứt. Có vấn đề, xem tới nơi này tối nay hơi lớn chuyện muốn phát sinh. Thấy như vậy cảnh tượng, trực giác nói cho Lưu Kiệt một nhà này dưới đất quyền chàng tối nay nhất định phải phát sinh một ít. Việc lớn, theo đám người đi vào, vậy thấy được một nhà này dưới đất sòng bạc quy mô. So sánh với Bắc Kinh Hoàng thành quán bar lớn nhất quán bar tới xem. Một nhà này dưới đất quyền chàng quy mô lại là còn lớn hơn lên 3-4 bị. Toàn bộ trận có thể chứa số người lại đạt tới kinh khủng hơn ngàn người. Lưu Kiệt đi vào tới đây thời điểm, hiện trường đã như biển người. Hiện trường tối thiểu có ngàn người tả hữu số lượng. Phía trên khán đài nhiều người như vậy nhóm số lượng. Phía dưới sân bên trong một chàng quyền anh thi đấu đã bắt đầu. Đưa tới hiện trường mọi người nhảy cẫng hoan hô. Tình cảnh nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Mà một ít ánh sáng tương đối u tối địa phương. Một ít giáo giác người đứng nguyên ở nơi đó. Tiến hành một ít không thể cho người biết giao dịch. Nơi như vậy, rượu thuốc lá khí tự nhiên tất không thể thiếu. Hiện trường nhìn qua chân thực có chút mê loạn. Ai u, thằng nhóc thúi, đi bộ cho ra nhìn một chút. Nếu không cầm ngươi hai đôi chân thúi cho ngươi chặt xuống tới. Lưu Kiệt ở chú ý tình huống chung quanh đồng thời. Thân thể bỗng nhiên bị đụng một chút. Dương mắt vừa thấy, một người bụng phệ người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm hắn. Đứng phía sau 5-6 tên hộ vệ đi theo cỡ đó. Trong miệng ngậm một cây đốt tuyết rơi nhiều ra. Nhìn qua được không khí phái. Ừ, Lưu Kiệt trả lời một tiếng. Cũng không có cơ hội tên này người đàn ông trung niên ý nghĩa. Giờ phút này hắn sự chú ý đang đặt ở linh thức quét hình người chung quanh nhân viên trên. Nơi nào quản đi lên để ý loại này đất trùy tồn tại. Ánh mắt như có như không nhìn lướt qua người đàn ông trung niên rời đi phương hướng. Nhưng ở một giây kế tiếp vững vàng phong tỏa ở cái phương hướng này. Vậy người đàn ông trung niên rời đi phương hướng. Một người 20 hơn tuổi thanh niên chàng trai giờ phút này lại len lén nhìn về phía hắn. Nếu không phải Lưu Kiệt cái nhìn này, thật vẫn khó mà phát hiện. Hai người tầm mắt cách mờ tối ánh sáng trên không trung đồng thời xuất hiện. Vậy chàng thanh niên nhanh chóng đem tầm mắt chuyển hướng chung quanh. Đồng thời thân hình lập tức hành động, nhanh chóng hướng địa phương đám người dày đặc đi vào. Trước sau bất quá mười mấy giây dáng vẻ, đưa tới Lưu Kiệt chú ý, vượt qua lãnh vực một cấp tu vi. Không đúng, có chút kỳ quái, vạn năng quét hình tra xem đến chàng thanh niên ngay tức thì. Lưu Kiệt lấy được trong tin tức người này là một người tay đấm ngầm. Thực lực cũng là không tầm thường. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng làm cho Lưu Kiệt nghi ngờ, một người thực lực không tầm thường tay đấm ngầm không đi chuẩn bị thi đấu. Làm gì tự dưng bưng đem tầm mắt nhìn về phía mình? Trong đó tất nhiên có chút kỳ hoặc. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt trực tiếp theo đi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-ma-than-thanh-tsans-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.